Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239 ăn uống quá độ dược tề. Chương 239 kim dây một dây dây chuyển động. Mỗi một cái chức nghiệp giả đều nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ, bằng vào không giống bình thường. Chỉ nhớ, lại có Nguyên Tiêu thông qua xem thường điều tra cấp mọi người triển lãm lộ tuyến. Rất nhiều người đều hơi mang trào phúng cùng ghen ghét đánh giá Nguyên Tiêu. Bọn họ rất muốn nhìn xem có đường hầm lộ tuyến đồ. Còn có thể hay không có 12 người ở cửa thứ nhất liền khảo thí thất bại, kim dây thẳng đến. Cuối cùng một giây di động, kim phút hơi hơi run rẩy một chút, giống như tín hiệu giống nhau. Trước nhất liệt 10 cái người cùng thời gian bắt đầu lao tới. Làm mọi người kinh ngạc chính là danh hiệu gương mặt giả tam giai vu sư. Thế nhưng trực tiếp mang theo người theo đuổi bóng ma hóa trốn vào vách tường. Hiển nhiên là phải đi lối tắt căn bản không đi đường hầm siêu đại địa bên trong ba đạo thân ảnh. Không ngừng đi qua, ven đường sở hữu xoắn ốc đường hầm đều ngăn không được mảy may, thẳng tắp xuyên qua chỉ là 10 phút. Không đến thời gian, theo địa biểu quang minh xuất hiện. Nguyên Tiêu đã giải trừ bóng ma chuyển hóa trực tiếp từ ngầm chui ra tới. Thế nhưng so mang theo bình thường thí sinh ở đường hầm chung đi tới thợ săn dám khảo tát thì một. Hàng tốc độ còn nhanh, thật sự còn có 12 người không đạt tiêu chuẩn. Mikasa đánh giá đường hầm ngoại bao phủ sương mù dày đặc đất ướt địa mạo nghi hoặc nói, đương. Nhiên là thật sự, Nguyên Tiêu bật cười nói. Ta huyền minh bói toán tuy rằng còn không đến loại này trình tự. Nhưng là ta có thể dùng tử vong vận mệnh khống chế những cái đó bình thường thí sinh. Chỉ cần bọn họ chủ động tập kích 12 cái chức nghiệp giả bị giết là được. Ai muốn bọn họ đối ta địch ý nhiều nhất tính bọn họ xui xẻo, người thật đủ hư, Mikasa cùng đồng. Hương đồng thời sửng sốt trăm miệng một lời nũng nịu nói, Nguyên Tiêu bừng tỉnh cười đứng ở đường. Hầm xuất khẩu, ma pháp kỹ lưỡng hình thành một đám bàn tay ở đầm lầy trung đào thổ. Bao vây ở chân thật lĩnh vực bên trong trực tiếp đưa vào nguyên thủy thế giới. Dây lát gian ra tới đã bị địa ngục pháp sư ngọn lửa nung khô thành bóng loáng thạch châu, một người. Tiếp một người dầu mỡ thuật ném đến đường hầm, đếm không hết dầu mỡ không ngừng theo đường hầm cầu thang chảy tới phía dưới, một đám bóng loáng. Thạch Châu sái lạc ở đường hầm, Nguyên Tiêu động niệm gian 5 cái tam giai pháp thuật thổ nguyên tố triệu hoán liên tiếp thi triển. 5 cái thành hình thổ nguyên tố trực tiếp chui vào đường hầm vách tường bên trong. 3 lượng hạ phá hư đường hầm thừa trọng làm cho một đoạn lại một đoạn đường hầm sụp xuống. Dưới, người ở mượn sức nhân tâm vẫn là chiêu cừu hận, Đồng Hương kinh ngạc nói, không thể nói mượn. Sức nhân tâm, ta hiện tại cần thiết hết mọi thứ lực lượng hấp dẫn cừu hận, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Đồng thời ta ở thử thợ săn hiệp hội đối chúng ta này đó thân phận không rõ người là cái gì thái độ. Vạn nhất bọn họ ngay từ đầu liền không tính toán làm bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả được. Đến thợ săn giấy phép, như vậy thợ săn khảo thí chính là một cái lãng phí thời gian bẫy dập. Mikasa kinh hô, ngươi là lo lắng đánh chết thợ săn cướp lấy giấy phép mới là chính xác hoàn thành nhiệm vụ chủ. Tuyến phương pháp, khảo thí được đến giấy phép nhân số sẽ rất ít có loại này khả năng. Cho nên ta yêu cầu thử một lần, Nguyên Tiêu gật gật đầu tiếp tục phóng thích dầu mỡ thuật theo sụp. Xuống đường hầm khe hở chảy xuống đi, mãi cho đến pháp lực hao hết. Nguyên Tiêu mới đình chỉ sử dụng ma pháp kỹ lưỡng bắt trước dầu mỡ thuật. Lấy ra một chương ghế dựa ngồi xuống một bên khôi phục pháp lực. Một bên tùy tay dùng ma pháp kỹ lưỡng xoắn tới một ít hoa hoa thảo thảo nhét vào trên tay trong. Sách thư mặt ngoài minh khắc một chương loang loáng tấm các phù điêu. Mở ra tả hữu phân biệt là tràn đầy tấm các tàu, liên tục nhiều năm qua trước sau không gián đoạn sử. Dụng chân thật tấm các phong ấn thuật. Tới rồi hiện tại cái này kỹ năng rốt cuộc có thỏa mãn thuần thục độ tăng lên tới nhị giai dấu hiệu. Trong đó một đám ảnh phân thân hao phí nhiều ít sinh mệnh lực phóng thích kỹ năng thật sự là số đều. Không đếm được Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm tăng trưởng quá chậm thuần thục độ. Lại có một tuần hắn là có thể thăng cấp cái này khó chơi phó chức nghiệp kỹ năng. LV một chân thật tấm các chế tạo thuật, có thể phong ấn hắc thiết cấp vật phẩm, chỉ cần là không có sinh mệnh vật chết cơ hồ đều có thể phong ấn. Thậm chí có thể y theo tài liệu hợp thành một ít hiệu quả đơn giản trang bị. Mấy năm nay hắn cơ hồ không có gián đoạn hợp thành các loại siêu ma dược tề, một khi cái này kỹ năng tăng lên tới LV2. Hắn có dự cảm cái này kỹ năng thậm chí liền sinh mệnh đều có thể phong ấn thành tấm các nếu những cái đó địa ngục binh chủng có thể phong ấn thành tấm các mang tiến cốt truyện thế giới. Về sau ở cốt truyện thế giới hắn liền không hề là một người mang theo hai cái người theo đuổi. Mà là có được rất nhiều địa ngục binh chủng tạo thành thủ hạ có thể giao cho Voldemort quản lý trước. Nghiệp giả ở cốt truyện thế giới nguy hiểm mơ siêu rất lớn một bộ phận mặt liền tới tự với thế đơn. Lực bạc Mikasa, điều tra, nguyên tiêu đột nhiên nói, Mikasa nhắm mắt lại tản ra hiểu biết sắc khí phách. Tầm võng năng lực triển khai trực tiếp bao phủ đường kính 30 dặm viên, ngũ cảm thêm vào hạ ở. Cái này trong phạm vi bao phủ mỗi một cái sinh mệnh thể. Từng người sinh mệnh hơi thở mạnh yếu đều không thể gạt được hiểu biết sắc khí phách cảm giác. Thực mau ở Mikasa cảm giác hạ căn cứ sinh mệnh mạnh yếu phân chia vì bất đồng trình tự sửa sang lại. Ra một chương bản đồ, vu sư chi nhãn bay lên không? Xem thường mở ra xuyên thấu sương mù bao phủ 300 dặm mơ siêu tâm võng cùng xem thường phối hợp. Nguyên tiêu thực mau ở siêu não trung thành lập ra tới quanh thân 30 dặm hoàn chỉnh lập thể mô. Hình chiếu ở võng mạc giống như từ trên cao nhìn xuống xem xa bàn giống nhau nhìn này 30 dặm. Nội hết thảy vật chết vật còn sống, này phiến ướt mà không có tam giai trở lên sinh mệnh nguyên. Tiêu tiếc nuối lấy ra một cái thủy tinh ống nhỏ giọt. Một cái tạo thủy thuật ngưng tụ dòng nước bao bọc lấy ống nhỏ giọt cắn nát. Một trận cuồng phong hơn nữa một đạo ngọn lửa, dung hợp dược tề dòng nước hóa thành hơi nước tản ra. Hướng về những cái đó ướt mà trung quái thú theo gió thổi quét mà đi ụ cục. Đồng hương sắc mặt đỏ lên, nàng bụng nghe thấy tới hương khí lập tức trở nên kỳ đói vô cùng. Đây là ăn uống quá độ dược tề, nguyên tiêu hơi hơi mỉm cười giải thích nói, không có gì so đói bụng càng khủng bố. Đặc biệt là đã chịu bản năng sử dụng dã thú. Bất quá lúc này đây ngươi chỉ có thể bị đói. Cẩn thận ngẫm lại vì cái gì Mikasa không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Đồng hương đỏ mặt nhìn về phía Mikasa. Mikasa hơi hơi mỉm cười bên ngoài thân mở ra thủy linh cương khí. Ta thủy linh cương khí từ đầu đến cuối đều đem ta bao vây lấy. Trừ phi là ở nguyên thủy thế giới. Nếu không mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương ta đều sẽ bao phủ một tầng mắt thường không thể thấy. Bạc nhược thủy linh cương khí. Nhiều nếm thử một chút người cũng có thể dưỡng thành loại này bản năng, Mikasa giải thích nói, đồng. Hương nghiêm túc gật gật đầu. Nàng chiến đấu thiên phú quả nhiên không bằng Mikasa yêu cầu nhiều hơn lãnh giáo, Mikasa lau một. Chút chỉ gian một quả nhẫn. Mỹ thực chi giới trung sinh hoạt thế thiết vẽ nại trực tiếp linh thể thực thể hóa thoáng hiện. Ở cái này ngạo kiều nữ nhân luôn mãi kiên trì hạ. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Voldemort giống nhau trở thành trang bị khí linh, chỉ cần tới. Rồi đồng thao, dù cho nàng là khí linh cũng có một lần trọng tố thân thể cơ hội, như vậy xa so mượn Mikasa thân thể. Tới phương tiện, nếu không mỗi một lần ngốc không được bao lâu đã bị Mikasa đuổi ra tới. Cái loại này mất mà tìm lại cảm giác thật sự kêu nàng hỏng mất. Xa không bằng dùng mỹ thực triệu hoán sư lực lượng đem chính mình linh hồn thực thể hóa ầm ầm ầm. Đại địa không ngừng chấn động, phảng phất vạn thú lao nhanh giống nhau từ sương mù dày đặc trung lao ra các loại quái thú, đầu tiên. Trên mặt đất sông tới chính là trên lưng trường thật lớn dâu tây. Giấu ở trong sương mù một ngụm là có thể đem một người nhẹ nhàng ăn luôn sương mù thực người quy. Mỹ lệ hồng nhạt thôi miên con bướm ở không trung vũ đạo không ngừng tản ra đặc thù lân phấn. Một loại đủ để nhẹ nhàng đem người thôi miên vật chất điệp tiếp theo bầu trời bay qua tới là bát. Trước nhân loại thanh âm. có thể dùng ngươi đồng bọn thanh âm đem ngươi dẫn vào bẫy dập phòng thanh quạ đen, cuối cùng là gì? Động thong thả mai phục ếch, miệng khổng lồ một chương đầu lưỡi vươn cùng mặt cỏ thoạt nhìn giống nhau như đúc. Chỉ cần có người đi ngang qua nhảy dựng lên miệng khổng lồ hợp lại, liền có thể đem một người nhẹ nhàng ăn đến trong bụng thậm chí. Nguyên Tiêu còn nhìn đến mấy chỉ hiếm thấy người mặt vượn chảy nước miếng vọt đi lên trong lúc nhất. Thời thế thiết vẽ nại đôi mắt đều đỏ, thiếu nữ hưng phấn nắm trong tay bếp đao, nhìn chằm chằm vọt tới này đó quái thú nóng lòng muốn thử. Bất luận cái gì một loại nàng chưa thấy qua tân sinh mệnh đối với mỹ thực triệu hoán sư tới nói đều có khả năng là tân nguyên liệu nấu ăn. Chưa xong còn tiếp, XZ211, hết chương.